Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 114 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hành Tẩu Tại Phật Quan. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, đến phần sau của Tiết Vu Lan là cái buổi họp mặt của các nhân vật lớn đại diện cho các thế lực. Thì lúc đang nói về cái việc ngăn chặn Vĩnh Dạ phải ra tay với Minh Vương Chi Tử, thì Lục Thần Già mới từ xa đánh lén Tang Tang. May mà trước đó Ninh Khuyết có để cho Tang Tang một cái túi gấm hộ thân á. Mặc dù Tang Tang không sao nhưng mà làm Ninh Khuyết sát ý nổi lên muốn giết Lục Thần Già. Đoạn cuối tập trước thì Khúc Ni Mã Để mới chặn đòn của Ninh Khuyết rồi bị đánh trọc máu bay ra ngoài. Ngay cả cái vị tăng nhân bảo thụ gì đó suốt chiều cũng bị Ninh Khuyết gạt ra rồi chém sượt qua mặt của Lục Thần Già. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Với lại thì hai video trước Lát đã sử dụng cái biện pháp tóm tắt rút gọn tối giản lại tí xíu, nhưng mà có nhiều vị đạo hữu đã góp ý là nên làm như cũ lại, thì hiện tại Lát sẽ làm như cũ lại nha. Thì có rất nhiều đạo hữu nói cũng phải, đó là mặc dù bộ truyện này nó kể chi tiết hơi dài nhưng mà nó cũng là một cái màu sắc của một cái bộ truyện này. Vì vậy có rất nhiều đạo hữu cũng thích cái kiểu viết như thế này nữa, do đó mà gu mỗi người mỗi khác nhau. Vì vậy thì hiện tại Lát quyết định là như cũ ha. Ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lục Thần Già cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt, lại có chút lạnh. Nàng đưa tay lên sờ được một tay đầy máu. Nhìn thấy bàn tay nhuốm máu, ánh mắt của nàng có chút hốt hoảng. Trên mặt tái nhợt, gian nan nặn ra nụ cười, chậm rãi giơ hai tay lên che mặt, sau đó đột nhiên lớn tiếng mà khóc rống lên. Nước mắt nàng cùng máu tươi theo kẽ tay của nàng không ngừng trôi xuống mặt đất. Tiếng khóc đau đớn của nàng không phải vì trên mặt có thêm một vết thương, có khả năng bị hủy dung gì, mà là vì nàng phát hiện đối mặt với Ninh Khuyết ngày hôm nay, chính mình rất khó thay Long Khánh được báo thù. Mọi người trong Phật Điện nhìn Hoa Si che mặt khóc rống khắp huyết, nhìn mặt đất bị thủ ấn của bảo thụ đại sư ép lún xuống, nhìn Ninh Khuyết im lặng cầm đau đứng đó, sinh lòng chấn kinh. Thư viện tại tu hành giới uy vọng cực cao, nhưng đó là bởi vì thư viện có vị phu tử khiến người đời ngưỡng vọng. Cùng đại tiên sinh, nhị tiên sinh trong truyền thuyết, lại có rất ít người cho rằng Ninh Khuyết rất mạnh. Không biết là từ đạo si hay là từ thư si lưu truyền ra thuyết pháp, Ninh Khuyết là thiên hạ hành tẩu yếu nhất lịch sử, bất khả tri chi địa. Mọi người đều đồng ý với cái thuyết pháp này. Dù hắn ở năm ngoái tại Lẫm Đông Hồ chính diện khiêu chiến giết Hạ Hầu, nhưng mà trong mắt của các cường giả tu hành giới, đó chủ yếu là do Hạ Hầu tướng quân trước đó đã bị thương nặng trong tay của ma tông hành tẩu đường. Hơn nữa biểu hiện của Quang Minh chi nữ Tang Tang ở trận chiến đó quá mức kinh người. Việc này không liên quan gì đến ngộ tính thiên phú cả. Hiện tại mọi người xem ra, Ninh Khuyết nhập thư viện bất quá mới có ngắn ngủi mấy năm thôi, cho dù gặp cơ duyên tiến vào tri mệnh cảnh cũng là chuyện không lâu. Đối mặt với Huyền Không Tự cao tăng Phật hiệu tinh thâm, làm sao có thể không rơi xuống hạ phong? Huống chi hắn trước khi lui về còn đã thương nặng Khúc Ni Mã Để, cắt một đao trên mặt của Hoa Si nữa. Đây chính là Hoa Si Lục Thần Già nổi tiếng mỹ mạo nhất trong thiên hạ Tam Si. Ninh Khuyết rõ ràng nhẫn tâm hạ độc thủ. Mọi người ở trong điện vừa rung động trước thực lực của Ninh Khuyết triển lộ, đồng thời cũng vì sự lãnh khốc vô tình của người này mà sinh lòng sợ hãi. Ninh Khuyết sẽ không quan tâm người khác nhìn nhận như thế nào. Quy củ đạo lý của thư viện rất đơn giản, ngoại trừ độ cứng nắm đấm bên ngoài, mấu chốt nhất chính là nguyên tắc ngang hàng. Người muốn giết ta, ta đây tất nhiên phải muốn giết người. Người muốn giết Tang Tang, ta càng muốn giết người nữa. Lúc trước nếu như không phải Phật Tông thủ ấn của bảo thủ đại sư quá mạnh, mũi đau của hắn đã trực tiếp chém rơi đầu Lục Thần Già, chứ đâu có chỉ kịp cắt một đau như vậy. Huyền Không Tử muốn nhúng tay vào chuyện thư viện ta hả? Ninh Khuyết nhìn về phía bảo thủ đại sư, từ khi nhìn thấy chiếc Phật liễn kia ở Ngõa Sơn, hắn liền sinh lòng cảnh giác rồi, cũng rõ ràng quan hệ giữa Phật Tông và Nguyệt Luân Quốc, chỉ là không biết đối phương sẽ làm đến bước nào. Bảo thủ đại sư trầm mặt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào tay trái buông bên hông của hắn. Lúc trước khi ông ta thi triển ra Phật Tông đại thủ ấn, tay trái Ninh Khuyết bày ra một tư thế như cái mỏ chim. Chính là thủ pháp mô phỏng mỏ chim đó làm cho thế ép xuống của đại thủ ấn sinh ra một tia ngưng trệ. Bảo thủ đại sư không biết lai lịch thủ thức đó của Ninh Khuyết, đoán rằng hẳn là tuyệt học của thư viện, chỉ là vẫn không hiểu tại sao Ninh Khuyết cảm giác dường như hiểu được cực sâu đối với Phật Tông Đại Thủ Ấn. Sự trầm mặc của Bảo Thụ Đại Sư trong mắt mọi người trong điện tự nhiên là vì nguyên nhân khác. Khúc Ni Mã Đễ ôm Lục Thần Già vào lòng, nhìn máu trên mặt của nàng, nghĩ đến con trai mình chết thảm ở trong thành Trường An, thần tình trên mặt trở nên càng thêm oán độc. Bà ta hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, giọng nói khàn khàn khó nghe, đau đớn hét lên: "Đồ súc sinh nhà ngươi, giết Đạo Thạch Đại Sư của Huyền Không Tử, lại làm thần già bị thương thành ra như thế này, Nguyệt Luân Tán với ngươi thế bất lưỡng lập, Phật Tổ cũng không thể dung cho ngươi." Mọi người trong điện trầm mặc, ai cũng biết trận chiến giữa Đạo Thạch Đại Sư của Huyền Không Tử và Ninh Khuyết ở trên đường phố buổi sáng Trường An, từ ý nghĩa nào đó mà nói, đó đại biểu cho sự khiêu chiến của Phật Tông đối với người nhập thế thư viện. Bất luận từ góc độ nào mà nói, Ninh Khuyết cũng không có bất kỳ lỗi lầm gì đáng nói cả. Chẳng qua mọi người cũng rất rõ ràng tại sao Khúc Ni Mã Đễ lại bị bi thống như vậy. "Ngươi giết ta giết ngươi. Lùng Khánh phản bội Hậu Thiên, Tây Lăng Thần Điện ban hạ chiếu lệnh, người người đều có thể giết chết mà. Thượng gia công chúa lại vì cái tên giặc này ý đồ mưu sát Quang Minh chi nữ, ta thay thần điện ra tay trừng phạt thì có vấn đề gì chứ?" Ninh Khuyết nói. Mọi người trong điện nhìn về phía Trình Lập Thuyết, Tư Tọa đại nhân thực sự đại diện cho Tây Lăng Thần Điện. Trình Lập Thuyết thần tình bình tĩnh, trầm mặc không nói. Khoan nói đến Hoa Si xác thực đã chạm vào kiên kỵ của Tây Lăng Thần Điện, cho dù không có, Ninh Khuyết thân là trượng phu tương lai của Quang Minh chi nữ, thần điện cũng sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Ninh Khuyết nhìn Khúc Ni Mã Đễ nói: "Vì phần Đạo Thạch chết ở trong tay của ta, người muốn báo thù cho con riêng của mình thì cứ việc ra tay thôi, hà tất phải lôi kéo Phật Tông và Nguyệt Luân vào chứ. Ta thực sự muốn biết Phật Tổ rốt cuộc là không thể dung ta, hay là không thể dung cái lão ni cô không giữ giới luật như ngươi đó." Nghe những lời này, Bảo Thụ Đại Sư thần tình hơi nghiêm lại. Ninh Khuyết nhìn ông ta, lặp lại câu hỏi lúc trước: "Huyền Không Tự xác nhận muốn quản chuyện này hả?" "Phật ta từ bi làm gốc, Huyền Không Tự bẩm trì niệm này, dù số năm qua cực ít tham dự chuyện thế tục, cựu án giữa ngươi và thần gia công chúa, ta vốn không nên quản." Bảo Thụ Đại Sư thần tình dần dần nghiêm túc lên, tiếng như chuông ngân, nói: "Thế nhưng Thập Tam Tiên Sinh lại nhập ma đạo, Huyền Không Tử ta lại làm sao có thể không để ý chứ? Ta tận mắt nhìn thấy, lại làm sao có thể không quản được đây?" Nghe những lời này, mọi người ở trong điện nhìn về phía dưới chân Ninh Khuyết, sắc mặt trở nên có chút quái dị. Ninh Khuyết lúc này mới chú ý tới dưới chân mình có vài viên đá vụn, bên hông viện phục màu đen có một điểm nhỏ màu xám, nhìn màu sắc hẳn là dấu vết để lại sau khi bị đá bắn trúng. Lúc này hắn mới nhớ tới lúc trước Phật Tông Đại Thủ Ấn của Bảo Thủ Đại Sư tư thế có chút kỳ lạ, tay phải duỗi thẳng, ngón trỏ hơi cung, nhìn giống như là đứa trẻ nghịch ngợm đang búng đá, hóa ra là đang búng đá thiệt. Thân thể tu hành giả vẫn yếu ớt giống như là người thường, cho dù là cường giả tri mệnh đỉnh phong vẫn có thể bị một tên đồ tể dễ dàng mổ bụng môi ruột, đương nhiên đó đầu tiên phải là cái vị cường giả kia không đánh trả. Chỉ có hai loại tu hành giả có thể dựa vào thân thể của mình để chấn nát một viên đá cứng rắn. Trong trận chiến lúc trước, không ai cảm giác được Ninh Khuyết dùng niệm lực triệu hoán thiên địa nguyên khí hộ thể, tự nhiên nói rõ lời đồn hắn phù võ song tu lúc trước cũng không chân thực, đồng thời cũng nói rõ hắn tu hành chính là công pháp ma tông không dung với thế gian. Trong Phật điện một mảnh chết lặng, không ai nói chuyện, không ai biết lúc này nên nói cái gì. Trình Lập Thuyết khiếp sợ nhìn Ninh Khuyết, cái gọi là đạo ma bất lưỡng lập. Ông ta thân là Thiên Vũ Ti đại tư tọa của Tây Lăng Thần Điện, phát hiện một tu hành giả nhập ma, theo lý thường đương nhiên nên phẫn nộ đứng dậy, chém đối phương dưới đao kiếm rồi. Thế nhưng Ninh Khuyết không phải là người thường, hắn là thư viện Thập Tam Tiên Sinh, là thân truyền đệ tử của phu tử. Đừng nói là Trình Lập Thuyết, cho dù là trưởng giáo đại nhân có mặt, cũng sẽ cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết. Trong đầu Trình Lập Thuyết một mảnh hỗn loạn, muốn đứng dậy lại không muốn đứng dậy, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Ngay lúc này, ông ta bỗng nhìn thấy Tang Tang, lập tức bình tĩnh lại, cảm thấy vô cùng may mắn. Có Quang Minh chi nữ ở trên, chuyện này đâu đến lượng gã đại diện Tây Lăng Thần Điện tỏ thái độ gì chứ. Vì phần Quang Minh chi nữ và Ninh Khuyết quan hệ thân mật, chắc chắn sẽ không đại diện thần điện giáng xuống sấm sét gì, vậy thì có liên quan gì đến ông ta? Xác nhận Ninh Khuyết nhập ma, trong Phật điện yên tĩnh rất lâu, nhưng chung quy sẽ có người tỏ rõ thái độ của mình, hơn nữa thái độ của người đó vô cùng kiên định, vô cùng mãnh liệt. Khúc Ni Mã Đĩa cô vừa ho ra máu vừa cười to, trong tiếng cười tràn đầy mùi vị khoái trá và điên cuồng. Bà ta nhìn Ninh Khuyết nghiêm giọng oán độc mà quát: "Ta ngược lại muốn xem Phật tổ rốt cuộc có thể dung ngươi hay là không." Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn Bảo Thủ đại sư, thầm nghĩ Huyền Không Tử quả nhiên là bất khả tri chi địa trong truyền thuyết mà. Thủ đoạn của vị thủ tọa này xác thực là cao diệu, lại có thể Phật pháp vô thanh, để cho hòn đá kia rơi lên viện phục của mình. Ngay sau đó hắn nghĩ thông suốt chuyện hôm nay, chắc chắn là vị cao tăng Huyền Không Tử này đã sớm mưu tính rồi, nếu không sẽ không có ai trong cục diện chiến đấu căng thẳng đó còn có thể nghĩ đến chuyện làm như vậy. Nghĩ đến lời dặn dò của lão sư năm xưa, hắn mới lắc đầu. Phù tử đã từng nói với hắn, tiểu sư thúc sau khi tu hành Hạo Nhiên khí liền không để cho bất kỳ kẻ địch nào chạm vào thân thể của mình nữa. Cho nên cho dù tu hành giả toàn thế giới đều đoán được tiểu sư thúc đã nhập ma, lại không có bất kỳ ai dám chỉ ra ngay trước mặt. Ninh Khuyết từ nhỏ săn bắn đúng củi, dưỡng thành thói quen cận chiến vật lộn, cho nên luôn dễ dàng quên lời dặn của sư phụ. Hơn nữa sau khi nhập tri mệnh có chút quá mức tự tin, không ngờ lại bị tăng nhân Huyền Không Tử nắm được thóp rồi. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Tiểu sư thúc nhập ma cả thế gian đều biết, nhưng mà không ai dám nhắc. Mình tuy rằng kém xa tiểu sư thúc năm xưa, nhưng lại có chỗ cường đại hơn tiểu sư thúc, chẳng lẽ còn sợ những người này hay sao? Ta không tin Phật, cho nên ta tự nhiên không cần quan tâm Phật tổ có thể dung ta hay là không rồi. Đinh Khuyết nhìn Khúc Ni Mã Đĩa nói: Với lại người nói ta nhập ma thì ta nhập ma hả? Thế gian làm gì có đạo lý như vậy chứ? Khúc Ni Mã Đĩa hơi ngẩn ra, dường như không ngờ trong tình huống như vậy kẻ này còn có thể mặt không đổi sắc bàn chuyện đạo lý lớn lao. Giận dữ mà quát mắng: Tất cả mọi người trong điện đều nhìn thấy rồi. Nhìn thấy thì chính là thật sao? Năm xưa Quang Minh Đại Thượng Quan mắt tốt như vậy còn không phải nhìn lầm hay sao? Hơn nữa cho dù là thật, không có cho dù, ta dù sao cũng sẽ không thừa nhận đâu. Hắn nhìn vào mắt của Khúc Ni Mã Đĩa chăm chọc mà nói: Ta không thừa nhận thì ngươi chứng minh làm sao hả? Sau đó hắn xoay người nhìn về phía những người còn lại trong điện hỏi: Các ngươi chứng minh như thế nào? Muốn chứng minh vậy thì lại đánh tiếp thôi, nói không chừng một khắc sau chân của ta sẽ bị các ngươi một kiếm đâm xuyên, tới lúc đó thì ai bồi thường tiền thuốc men cho ta đi. Bảo Thủ đại sư trầm mặc một lát hỏi: Đây là đe dọa hả? Đinh Khuyết mới nói: Ngươi có thể hiểu vậy đi. Khúc Ni Mã Đĩa nghiêm giọng mà quát: Chứ diễn sao lại có kẻ tiểu nhân vô lại như ngươi chứ? Ta xác thực khá âm hiểu dữ rồi vô lại đó. Trong thư diễn có thể xếp hạng nhất, cho dù là tiểu sư thúc năm xưa cũng không thể hơn được ta đâu. Cho nên mấy chuyện không có ý nghĩa như vậy thì đừng có làm nữa. Thư diễn hành sự quá nhưng vẫn kiêu ngạo như trước kia. Lại không biết trong mắt phù tử, theo thư diễn các người thấy, chuyện như thế nào mới tính là khá có ý nghĩa chứ? Kỳ Sơn đại sư vẫn luôn trầm mặc không nói gì, ngồi trên bồ đoàn. Bỗng nhiên Cảnh Triệu dần sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Bảo Thủ, ánh mắt nghiêm khắc và tràn đầy ý vị cảnh cáo: Mình giới sầm lớn có tính hay không vậy? Bảo Thủ phản phức như căn bản không cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Sơn đại sư, nhìn Ninh Khuyết ý cười trên mặt dần thu lại, chỉ còn lại uy nghiêm và túc mục quát: Ngươi là Minh Dương chi tử có tính hay không chứ? Bảo Thủ đại sư pháp tướng uy nghiêm, nhìn Ninh Khuyết mà quát: Ta muốn đến xem ngươi rốt cuộc có phải là Minh Dương chi tử hay không, xem ngươi máu lạnh tàn khốc lại tự bôi nhọ nhập ma. Nếu thực sự là Minh Dương chi tử, cho dù là phu tử cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như bảo thạch của vị cao tăng này, trầm mặc rất lâu. Mùa đông năm ngoái trước hoàng cung Trường An, hắn trước mặt của người trong thiên hạ tuyên bố thân thế của mình. Thậm chí từ thời gian sớm hơn một chút, khi quân đội Đại Đường tra ra quan hệ giữa hắn và tướng quân phủ, thì giang liền xuất hiện một lời đồn. Trong lời đồn đó có nói, Quang Minh Đại Thượng Quan ngay từ 16 năm trước đã nhìn ra Ninh Khuyết chính là Minh Vương chi tử trong truyền thuyết. Lúc trước Khúc Ni Mã Đĩa cũng từng nhắc tới chuyện này. Ninh Khuyết từng vì cái lời đồn này mà khẩn trương mê man, sau khi được phu tử khai giải mới dần dần thoải mái. Hơn nữa dựa vào lưng thư viện, cũng không ai dám nhắc tới lời đồn này trước mặt của hắn. Khúc Ni Mã Đĩa lúc trước nhắc tới, Ninh Khuyết có chút không để ý, bởi vì hắn biết đó là sự phát tiết công kích trong cơn thẹn quá hóa giận bi phẫn của lão Nico, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn cả. Nhưng mà lúc này lời của Bảo Thủ đại sư làm cho hắn trở nên có chút nghiêm nghị. Bảo Thủ đại sư đến từ Huyền Không Tự, không phải trẻ ranh miệng còn hôi sữa, không thể nào dựa vào lời đồn liền công khai hắn đệ tử thư viện là Minh Vương chi tử được. Phải biết rằng đây không thể nghi ngờ là lời cáo buộc nghiêm trọng nhất thế giới này. Khiến Ninh Khuyết tâm thần nghiêm nghị còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là báo động vài ngày trước tại Ngõa Sơn khi nhìn thấy vật liễn kia. Cho tới bây giờ hắn còn không biết báo động đó là dự báo chuyện gì, chẳng lẽ chính là sự lên án này sao? Đây chính là quá trình điển hình danh môn chính phái tìm kiếm đại nghĩa danh phận cho tư thù đó hả? Tại rất may mắn thư viện cũng là một trong những danh môn đại phái của thế gian. Nếu ta thực sự là một tu hành giả bình thường, chẳng phải sẽ bị các ngươi hãm hại đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn lại sao chứ? Ninh Khuyết nhìn Bảo Thụ chăm chọc mà nói. Bảo Thụ đại sư mới nói: Ta nói ngươi là Minh Vương chi tử, tự nhiên có chứng cứ của ta. Ta rất tò mò đó, chứng cứ ngươi nói là cái gì vậy? Hắn tự nhiên không thể nào thực sự tò mò, bởi vì cho đến ngày hôm nay, đối tượng bị hoài nghi là Minh Vương chi tử của thế giới, hắn vẫn chiếm giữ vị trí thứ nhất một cách vững chắc. Long Khánh hoàng tử chiếm vị trí thứ hai, hiện nay đã biến mất trong hoang nguyên rồi. Chẳng qua trong thời khắc này, hắn không thể biểu hiện ra bất kỳ sự khẩn trương nào. Bảo Thụ đại sư lẳng lặng nhìn hắn, từ trong tay áo tăng bào lấy ra một cái chuông đồng. Cái chuông kia màu đồng bình thường, kiểu dáng lại có chút độc đáo, thân tròn trọng, nhìn qua càng giống như là một cái chuông lớn thu nhỏ. Kỳ Sơn đại sư nhìn cái chuông kia, thần tình kịch biến, nghiêm giọng mà quát: Bảo Thủ, mau bỏ cái chuông đó xuống đi. Bảo Thủ hôm nay rất rõ ràng không có bất kỳ sự tôn kính nào đối với sư thúc của mình. Ông ta thần tình lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết, tay phải xách cái chuông đồng kia, nói: Chuông này tên là Du Lan, lại gọi là Tịnh Linh. Nhìn cái chuông đồng này, Trình Tử Thanh nhớ tới một món pháp khí Phật môn nào đó sư huynh từng nhắc tới. Đồng tử hơi co lại, không thể tin nổi mà nói: Chẳng lẽ đây chính là Du Lan Linh trong truyền thuyết sao? Động Minh đại sư sau khi nhìn thấy cái chuông đồng này có chỗ suy đoán, lúc này nghe được cái tên chuông này không khỏi khiếp sợ không nói nên lời. Khúc Ni Mã Đễ thì lộ ra thần tình vừa kinh vừa hỉ. Gió thu từ ngoài điện đi vào, lay động cái chuông đồng ở trong ngón tay ông ta, phát ra âm thanh thanh thúy. Tiếng chuông thanh thúy nhưng tuyệt đối không có một tia ý vị lạnh lẽo nào, tỏ ra vô cùng nhu hòa và bi mẫn. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, Ninh Khuyết liền nhớ lại. Mấy ngày trước ở trên sơn đạo Ngõa Sơn, chưa thấy Phật liễn đến, tiếng chuông đã đến trước rồi. Khi đó, chim chóc nhảy múa đón chào, thân diệu phi thường. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, cảm thấy dường như có chút rắc rối sắp xảy ra rồi. Bảo Thụ đại sư ngón tay về cái chuông đồng, từ bi mà nói: Hoa Du Lan sinh trưởng ở tỉnh thổ cực Tây, có khả năng biết tà chân ma. Đồng dùng làm chuông này được tĩnh dưỡng trong ruộng hoa du lan mênh mông vô số vạn năm, là thuần tịnh nhất. Sau đúc thành chuông, theo Phật tổ khổ tu ở thế gian vô số năm, dần có Phật tính tự sinh. Ninh Khuyết nhìn chuông đồng trong ngón tay đại sư, bỗng nhiên nói: Xem giới thiệu của đại sư và phản ứng của chư vị, ta đại khái có thể đoán được rồi. Người tiếp theo chắc chắn là muốn nói cái chuông đồng này có thể tìm được tung tích của Minh Vương chi tử hả? Không sai. Ninh Khuyết mới lắc đầu. Nếu chuông đồng này thực sự dễ dùng vậy, Tây Lăng thần điện hạ tức vì tìm kiếm Minh Vương chi tử mà hại chết nhiều người vậy chứ. Quang Minh đại thần quan lại làm sao có thể bị giam cầm hơn 10 năm vậy? Bảo Thụ đại sư mới nói. Đó là bởi vì năm xưa Minh Vương chi tử vừa mới giáng lâm, còn chưa thức tỉnh. Vậy làm sao ngươi biết Minh Vương chi tử đã tỉnh lại? Minh Vương chi tử thức tỉnh tự nhiên là có thiên triệu. Nếu không Quang Minh thần tọa, lại làm sao có thể vượt ngục ra khỏi Đào Sơn, muốn đi thành Trường An tìm ngươi chứ? Điều là ngươi đang nói thôi, ai biết cái chuông trong tay của ngươi có phải là Du Lan Linh trong truyền thuyết hay không? Có lẽ là ngươi nhặt được ở trong gian thiền phòng nào đó trong chùa. Mau trả về đi, nếu không lão hòa thượng ở trong thiền phòng đó nửa đêm tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện ra chuông đồng buộc trên dây lưng quần của mình không thấy đâu, chẳng phải là muốn hù chết người ta hay sao chứ? Đây là một đoạn chuyện cười, đây là một đoạn chuyện cười cực kỳ bất kính đối với Phật Tông, cực kỳ khinh nhờn đối với Lãng Kha Tự, nhưng mà trong Phật Điện không có ai cười, thần tình trên mặt mọi người càng ngày càng phức tạp. Bảo Thụ đại sư nhìn hắn mà nói. Nếu chỉ là chuông đồng bình thường, vậy thì tại sao ngươi không nghe thử một chút chứ? Tại sao ta lại phải nghe chứ? Ngươi không cảm thấy như vậy nhìn qua rất ngu xuẩn hay sao chứ? Nếu Tịnh Linh không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi, vậy ngươi tự nhiên liền không phải là Minh Vương chi tử. Đến lúc đó Huyền Không Tử tự nhiên sẽ trả cho ngươi sự trong sạch rồi. Đinh Khuyết cười, lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, nhìn ông ta nghiêm túc mà nói. Đây là trứng diện chi bảo, thiên la khăn của thư viện ta, có thể hàng phục hết thảy mọi tà ma ngoại đạo thế gian này. Mà ta hiện tại rất nghi ngờ, Phật tổ là Minh Dương chi tử. Ngươi có muốn đào tro cốt của lão nhân gia ngày lên, để ta dùng cái khăn này quạt hai cái thử xem hay không hả? Mặc cho hắn trăm phương ngàn kế, ác độc trào phúng chăm chọc, bảo thủ đại sư bình tĩnh không nghe, nói. Ta có thể cho ngươi thử xem. Ninh Khuyết mới lắc đầu. Ta đâu có nghi ngờ đại sư ngươi là Minh Dương chi tử chứ, ta nghi ngờ là Phật tổ kìa. Bảo thủ đại sư bỗng nhiên mỉm cười. Thập Tam tiên sinh, ngươi sợ rồi sao? Không phải sợ mà là cảnh giác, là sự cảnh giác bất an sinh ra đối với Phật Liễn sau khi nghe thấy tiếng chuông trên sơn đạo. Ninh Khuyết tự nói với mình trong lòng như vậy, sau đó một khắc sau hắn không thể không thừa nhận, mình xác nhận là thực sự rất sợ hãi. Bởi vì lời đồn mình là Minh Vương chi tử, vốn dĩ chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của hắn mà. Hắn liếc nhìn Tang Tang một cái, bảo thủ đại sư trầm giọng nói. Người muốn rời đi hả? Ninh Khuyết đang định phản ngôn tương kích, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói rất mệt mỏi, rất nhẹ. Đừng để cái chuông đồng đó vang lên. Hắn nghe ra là giọng của Kỳ Sơn đại sư, thân thể không khỏi trở nên có chút cứng ngắc. Kỳ Sơn đại sư còng lưng ngồi trên bồ đoàn, đôi môi khô khốc hơi mấp máy, âm thanh chỉ có Ninh Khuyết có thể nghe thấy được. Cho dù giết chết bao thù, cũng đừng để cái chuông đồng đó vang lên. Ninh Khuyết cảm thấy một trận hàn ý có thể làm cho Kỳ Sơn đại sư khẩn trương như vậy. Tịnh linh kia nhất định không phải là vật phàm. Quan trọng nhất là hắn nhớ tới cuộc đối thoại với đại sư bên bờ Tùng Khê đêm hôm đó. Lúc đó Kỳ Sơn đại sư đã nói, để cứu vớt thế giới ngoại trừ giết chết Minh Vương chi tử thì còn một cách nữa. Ví dụ như là để cho hắn tu Phật thanh tâm, sau đó bị quang minh tịnh hóa. Hiện tại thực sự hắn cũng không biết mình có phải là Minh Vương chi tử hay không. Nhưng mà hiện tại hắn ngoài miệng thì đấu võ mồm với bảo thủ đại sư, nhưng mà trong lòng hắn đã sớm không còn chút ý cười nào, lạnh lẽo vô cùng, thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn nhìn về phía bảo thủ đại sư, hỏi. Đã là lắc cái chuông, liền có thể xác định ai là Minh Dương chi tử. Vậy mấy ngày nay tại sao ngươi vẫn luôn không lắc đi, cứ phải đợi đến lúc này mới lắc vậy chứ? Bảo thủ đại sư mới nói. Chính lưng là pháp khí của Phật tổ, sử dụng tự nhiên có điều kiện hà khắc rồi. Cần người nghe và thân chuông ở trong một khoảng cách nhất định, hơn nữa cần tụng kinh để thành tâm. Vậy ta chỉ cần cách cái chuông đồng rách nát này xa một chút, ngươi chẳng phải cũng hết cách với ta sao? Nếu ngươi không dám nghe, cũng là một loại chứng minh. Hơn nữa hôm nay, ngươi đi ra khỏi Lãng Kha tự được sao chứ? Ninh Khuyết bỗng nhiên bật cười, nói. Phải vậy không? Ta ngược lại, muốn xem ai dám cản ta. Nói xong câu này, hắn chắp hai tay sau lưng, cảm giác rất tiêu sái tùy ý. Thực tế hắn đang chuẩn bị tiếp đồ. Tàng Tàng bị hắn dùng thân thể che khuất, từ trên người cởi cái hộp tên xuống, chuẩn bị lắp cung. Đương nhiên vì để rửa sạch hiềm nghi cho thư viện, ta nguyện ý chịu thiệt thôi, nghe thử một chút vậy. Ninh Khuyết nhìn bảo thủ mà mỉm cười nói. Mời đại sư tụng kinh thành tâm đi, ta cũng rất thực sự muốn biết là cái tiếng chuông này có gì cổ quái đây. Hắn đã chuẩn bị xong rồi. Một khắc sau, Tàng Tàng đưa thiết cung vào tay của hắn, liền là bắn tên vào bảo thủ. Có lẽ một mũi tên, hai mũi tên bắn không chết được đối phương, hắn sẽ bắn hết 13 mũi thiết tiễn, sau đó mang theo Tàng Tàng chạy trốn khỏi Lãng Kha tự, không bao giờ trở lại nữa. Ngay lúc này bảo thủ đại sư dường như đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, mỉm cười nói. Ta tuy rằng không cùng thất niệm tu bế khổ thiền, nhưng ta cũng hiểu một số pháp môn mật kinh. Có nghĩa là tụng kinh trong lòng. Nghe lời này, tâm tình Ninh Khuyết thắt lại. Cái gọi là pháp môn mặc kinh tự nhiên chỉ là không cần tụng kinh thành tiếng liền có thể có tác dụng. Lúc trước khi hắn nhất tâm dị dụng, bảo thủ đại sư có lẽ đã yên lặng đọc xong bài kinh văn khởi chuông trong lòng. Ninh Khuyết biết mình nhất định phải động thủ. Thiết cùng còn chưa đưa đến tay của hắn, liền chỉ có thể nắm lấy chuôi đao. Cổ tay của hắn lực một cái, phát đao nặng nề, mang theo hảo thiên thần huy chém cách không về phía bảo thủ đại sư. Đồng thời hắn vươn ngón trỏ tay trái vạch một đường sắc bén trong không trung trước người. Bảo thủ đại sư thân tinh không đổi, tay trái đơn thủ hợp thập, một đạo khí tức Phật gia nồng đậm huyển hóa thành đại thủ ấn, như ẩn như hiện trước người ông ta, một phát nắm chặt lấy đao thế khủng bố này. Đao thế bị phá, đại thủ ấn cũng tan rã vô tung. Thế nhưng cái chuông đồng nhỏ trên tay của bảo thủ đại sư đã nhẹ nhàng lắc lên, trong Phật điện vang lên tiếng chuông thanh thúy. và tiếng chuông từng vang lên trên sơn đạo cũng không giống nhau. Cùng dạng từ bi, nhưng lại không có nhu hòa, ngược lại tràn đầy uy nghiêm, dường như sắp trứng đảng hết thảy âm u nhơ bẩn thế gian này. Tiếng chuông truyền ra khỏi Phật điện, truyền khắp cả tòa Lãng Kha tự. Trong Lãng Kha tự có 17 cái chuông cổ, hoặc ở trong đình, hoặc ở sau điện, hoặc ở dưới hành lang, hoặc ở bên cây mai. 17 cái chuông cổ này gần như đồng thời vang lên. Tiếng chuông hùng hậu to lớn quanh quẩn giữa những cái mái công ngôi chùa vàng, lại vẫn không che lấp được đạo tiếng chuông thanh thúy lạnh lùng kia. Tiếng chuông bay thẳng đến đỉnh Ngõa Sơn. Tượng đá Phật tổ yên tĩnh trong mây dần dần sinh ra Phật quang trang nghiêm. Du khách tham gia Vu Lan Thiết đã theo xe hoa đi tới trấn nhỏ, chỉ còn lại có mấy nhà bán kẹo đường đang rao hàng. Sứ đoàn các quốc gia cùng các cô nương hồng tụ chiêu được tăng nhân trong chùa đưa lên Ngõa Sơn ngắm cảnh. Tiền tự đã dần dần hồi phục lại bộ dáng thanh tĩnh địa của Phật môn rồi. Những tu hành giả của các tông phái bình thường cũng đang chờ tin tức từ hậu điện tại trung tự. Chỉ là vốn đều không quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không thực sự ngồi yên ở trong điện, mà là đi lại bốn phía, gặp điện tác nhập, gặp Phật tác bái. Tại bên ngoài một tòa Phật điện hơi vắng vẻ, Thái tử Nam Tấn gian nan từ trên mặt đất bò lên, nhìn cửa điện tổn hại trong đôi mắt toát ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Mà ngay cả Tạ Thừa Vận bên cạnh định đỡ cũng bị gã vô thức né tránh. Tạ Thừa Vận cũng không biết bên trong điện đã xảy ra chuyện gì, lần nữa thân thủ đem điện hạ nâng dậy, nhìn vào trong điện cả giận mà nói: "Điện hạ, người phương nào dám lớn mật như vậy chứ? Đợi ta phái người đi bắt giữ hỏi tội." Nam Tấn chính là cường quốc thế gian, vị thái tử điện hạ này càng là kẻ ngang ngược kiêu ngạo. Tại Ngõa Sơn, mặc dù đối mặt với Ninh Khuyết, vị thư viện đệ tử này cũng không chịu rơi xuống hạ phong. Nhưng mà lúc này nghe Tạ Thừa Vận nói, gã đúng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, luôn miệng nói: "Không cần, không cần, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi." Ánh sáng ở trong các điện đường chùa chiền đều tương đối ảm đạm, tòa trắc điện này cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải cửa điện tổn hại lọt vào một ít sắc trời, căn bản đều không thể nhìn rõ ràng động tĩnh bên trong. Tòa điện này cũng có hai tòa tượng đá tôn giả. Có hai người đang xem hai pho tượng đá tôn giả này. Một người mặc áo vải thô, búi một cái đạo kỵ đơn giản, sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ, chính là đạo môn Hành Tẩu Diệp Tu. Người còn lại dáng người tinh tráng, mặc một bộ quần áo da thú hiếm thấy ở Trung Nguyên, chính là người hành tẩu của Ma Tông, Đường. Nghĩ đến cái vị Nam Tướng Thái tử Điện Hạ lúc trước, chính là bị một trong hai người bọn họ ném ra khỏi Phật Điện. Đối mặt với hai vị thiên hạ hành tẩu cường đại như vậy, chẳng trách vị Thái tử Điện Hạ kia sợ hãi thành bộ dạng đó. Diệp Tu mới nói: "Ngươi không giết chết Nam Tấn Thái tử, vậy thì hôm nay ở trong chùa, ta liền không trả tay với ngươi." Giọng nói của Đường có chút trầm thấp, ông vang vọng: "Ta không có hứng thú đối với giết người, có điều hoàng thất các nước Trung Nguyên này không phải đều là chó do Tây Lăng Thần Điện nuôi sao chứ, ngươi lại đi quan tâm đến sự sống chết của một con chó hả?" Diệp Tu cười nói: "Đạo môn và thế tục là quan hệ tương sinh tương thành, ngươi không biết tri thủ quan phải nuôi rất nhiều người. Hơn nữa những người đó đều rất kén chọn, cho nên chúng ta rất cần những hoàng thất này giúp chúng ta kiếm tiền." Đường nhìn gã, nói: "Có thể thừa nhận sự hủ bại của đạo môn, ngươi hiện tại nói chuyện trực tiếp hơn rất nhiều, nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều rồi đó. Chỉ là thanh kiếm gỗ sau lưng của ngươi, từ khi nào có vỏ kiếm vậy chứ?" "Thời niên thiếu ta luôn cảm thấy thiên hạ to lớn, không nơi nào không thể đi, không người nào không thể địch, kiêu ngạo tới cực điểm, sao chịu đem đạo kiếm bó buộc trong vỏ không được khoái ý chứ? Hiện nay tuổi tác dần lớn rồi, cũng hiểu được một số đạo lý nhiều hơn. Kiếm ở trong vỏ vẫn là kiếm, thu liễm phong mang cũng chưa chắc đã mất đi lăng lệ." "Xem ra chuyến đi Trường An của ngươi quả nhiên có không ít thu hoạch rồi." "Ngươi cũng nên đi thành Trường An một thời gian đi." "Có cơ hội ta sẽ đi." Diệp Tô xoay người về phía gã: "Ngay cả thành Trường An ngươi cũng không dám đi, tại sao ngươi dám đến Lãng Kha tự chứ?" "Trước kia gặp ta, ngươi liền muốn giết ta mà, vì sao hôm nay lại không động thủ vậy?" "Bởi vì sau khi ta đến Lãng Kha tự mới nghĩ thông suốt. Mấy chục năm trước, sau khi liên sinh thần tọa huyết tẩy cổ tự, Ma Tông cũng đã diệt rồi. Cho dù để ngươi sống cũng không thể thay đổi được gì." "Ngươi cảm thấy hôm nay sẽ giống như ngày đó mấy chục năm trước hả?" Diệp Tô mới lắc đầu nói: "Năm xưa liên sinh thần tọa và Kha tiên sinh đã tung hoành vô địch, mà hôm nay hai người trong chùa này có tiềm lực vô hạn, nhất là một người trong đó. Nhưng dù sao cũng chỉ là sen nhỏ mới lộ gốc nhọn mà thôi." "Ngươi thực sự xác định thư viện sẽ không ra tay sao?" "Nơi này là Phật tự, cần lo lắng những chuyện này là người câm kìa, chứ không phải là chúng ta đâu." Cho nên ngươi không đi hậu tự mà lại ở chỗ này ngẩn người nhìn tượng tôn giả sao? Ngươi cũng giống như vậy thôi. Bởi vì ta tôn kính thư viện cho nên tay ta không muốn dính máu thôi. Diệp Tu trầm mặt một lát sau đó nói. Ta là bởi vì còn chưa nhìn rõ. Đạo môn cũng có chuyện nhìn không rõ sao chứ? Năm xưa Quang Minh thần tọa đều sai rồi, hướng chi là ta. Ta rất muốn biết Ninh Khuyết sẽ làm đến bước nào. Đó là một người cực đoan hiện thực ích kỷ, sẽ không có dũng khí tác chiến với cả thế giới đâu. Đường mới lắc đầu, nói. Người hiện tại nhìn qua có thêm vài tia hơi người, nhưng đó chẳng qua là bị khối dầu nhà dân ở thành Trường An hung ra. Thực tế sau khi chạm tới cửa tử, người căn bản không hiểu tư tưởng của người bình thường đâu. Diệp Tô suy nghĩ sau đó gật đầu. Lời này có lý. Ngay lúc này trong Lãng Kha tự vang lên tiếng chuông ông ông vang vọng, miên man không dứt, khắp nơi đều có. Diệp Tô chậm rãi nhắm mắt lại, tìm kiếm đạo tiếng chuông nhỏ trong tiếng chuông lớn kia. Bắt đầu rồi. Gã đi ra khỏi thiên điện, đi về phía hậu tự. Đường nhìn tượng đá tôn giả trước người, trầm mặc một lát, cũng rời điện mà đi. Tu hành giả trong các điện ở trung tự bị tiếng chuông kinh động, nhao nhao đi ra, vịnh lan can nhìn về phía trong núi. Diệp Tô và Đường đi xuyên qua đám người, không có tu hành giả nào chú ý tới bọn họ, lại càng không có ai ngờ tới hai người này chính là thiên hạ hành tổ trong truyền thuyết. Dọc đường đi tới, tiếng chuông không dứt. Trong Lãng Kha tự Phật quang dần thịnh, vô số thiên địa khí tức phụng chiếu mà đến. Trên bầu trời chùa viện hình thành một đạo ngăn cách chỉ có thể cảm tri, lại không cách nào nhìn thấy được. Bên trong ẩn chứa vô thượng pháp uy. Thanh kiếm gỗ sau lưng Diệp Tu phản phất như có cảm ứng, phát ra tiếng ông ông khe khẽ. Chân phải của Đường giẫm nát một viên gạch xanh. Diệp Tu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày hơi nhíu lại, nói. Phật tông trầm mặc vạn năm, không ngờ hóa ra còn ẩn giấu thủ đoạn cường đại như vậy. Kiếm của ta có thể qua, người lại không thể qua được. Đường cúi đầu nhìn cái viên gạch vỡ dưới chân, giọng nói hơi trầm. Ta có thể thử đi từ dưới đất. Hai người đi tới trước hậu tự Lãng Kha, nhìn cửa chùa màu đen đóng chặt trước người, cảm nhận biến cố trong tòa Phật điện kia. Thần tình trên mặt Diệp Tô đột nhiên trở nên cực kỳ chấn động, cảm xúc phức tạp, nói. Gia sư ở Nam Hải có cảm ứng, cho nên bảo ta từ phương Bắc trở về xem xét. Nhưng mà e rằng lão nhân gia ngài cũng không ngờ tới, hóa ra đây mới là chân tướng sự việc. Hậu điện Lãng Kha tự, khi tiếng chuông vang lên, ngón tay Ninh Khuyết vẫn chưa vẽ ra đường nét hoàn chỉnh kia trong không trung. Cho nên hắn không tiếp tục, mà là ý thủ thức hải đứng tại chỗ, chuẩn bị ngạnh kháng di uy của Phật Tổ. Cái chuông Vu Lan Tịnh Linh kia quả nhiên không hổ là pháp khí tùy thân của Phật Tổ, cùng với tiếng vang thanh thúy, một đạo Phật tính từ bi uy nghiêm truyền vào trong tai quán, lặng lẽ đi vào thức hải quán. Trong nháy mắt, vô số ảo giác xuất hiện trong đầu Ninh Khuyết, những ma thân ô uế xấu xí không thể dùng ngôn ngữ hình dung, những thiên nữ quyến rũ cũng không thể dùng ngôn ngữ hình dung, không ngừng xuyên qua mà đi, lúc gần lúc xa, tản phát ra đủ loại cám dỗ cùng sợ hãi, dẫn dắt hắn đi về phía tịnh thổ hoặc minh giới. Thức hải Ninh Khuyết bị xé rách mãnh liệt, đau đớn vạn phần. Nhưng mà trong thức hải quán dù sao cũng còn mảnh vỡ ý thức của Liên Sinh Đại Sư. Trong thời gian cực ngắn, liền từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Xác nhận Vu Lan Tịnh Linh của Phật Tổ cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Thậm chí cho dù mình chưa nhập tri mệnh cũng có thể chống đỡ được. Hắn quyết định giải quyết chuyện này với tốc độ nhanh nhất. Vu Lan Tịnh Linh không ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhìn Bảo Thủ Đại Sư trước người, chuẩn bị huyết chiến một trận với đối phương. Thế nhưng ánh mắt của Bảo Thủ Đại Sư rất kỳ lạ. Bảo Thủ ngẩn ngơ nhìn hắn, tỏ ra có chút kinh hãi, nhiều hơn lại là chút mờ mịt. Ánh mắt những người còn lại trong điện cũng rất kỳ lạ. Bọn họ nhìn hắn giống như nhìn thấy ma quỷ, khiếp sợ, sợ hãi, đồng thời cũng rất mờ mịt. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn thân thể mình, phát hiện cũng không sinh ra thứ gì kỳ quái cả, cũng không giống như Long Khánh ngực bỗng nhiên có thêm một cái lỗ máu gì, cho nên hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía Bảo Thủ và mọi người trong điện. Bỗng nhiên hắn cảm giác được sự hoảng loạn cực độ. Bởi vì lần này hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng mỗi người không phải đang nhìn hắn, mà là nhìn phía sau quán. Ninh Khuyết xoay người, tan tan ngồi trên bồ đoàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất trắng, trên mặt đất trước người là vết máu loang lổ, không phải ho ra máu, mà là thổ huyết. Tiếng chuông tiếp tục quanh quẩn trong Lãng Kha tự. Phục một tiếng, là một ngụm máu tươi phun ra từ giữa môi của nàng, làm ướt chiếc áo bông màu đen trên người và nền gạch xanh. Một đạo Phật quang không biết từ lúc nào xuyên thấu điện vũ rơi lên người nàng. Đạo Phật Quang đó từ bi như vậy, lại lạnh lùng như vậy. Trong Phật Quang, khuôn mặt Tang Tang càng trở nên tái nhợt, thân thể gầy yếu càng trở nên nhỏ bé. Nàng nhìn Ninh Khuyết bên ngoài Phật Quang, yên lặng rơi nước mắt. Bảo Thụ Đại Sư khiếp sợ nhìn Tang Tang, Khúc Ni Mã Đệ khiếp sợ nhìn Tang Tang, Trình Tử Thanh khiếp sợ nhìn Tang Tang, Trình Lập Tuyết khiếp sợ nhìn Tang Tang. Tất cả mọi người trong Phật Điện đều đang nhìn Tang Tang, thần tình cực độ khiếp sợ, giống như nhìn thấy ma quỷ. Kỳ Sơn Đại Sư phát ra một tiếng thở dài đau đớn. Bảo Thụ Đại Sư thần tình phức tạp, lẩm bẩm mà nói. Ngõ Phật từ bi, hóa ra là như vậy. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Ninh Khuyết, đau đớn mà nói. Chân tướng sự việc, chính như những gì ngươi đang nhìn thấy vậy. Ngươi không phải con trai Minh Chương, nàng mới là con gái của Minh Chương. Nhìn Tang Tang vô cùng đau đớn trong Phật Quang, Ninh Khuyết cảm thấy mình bị cả thế giới vứt bỏ, giống như là cảm giác trong phụng chứa củi rất nhiều năm trước vậy. Nếu hắn muốn lựa chọn cái mình muốn lựa chọn, vậy thì hắn tất nhiên bị cả thế giới vứt bỏ, giống như rất nhiều năm trước, hắn cuối cùng vẫn cầm lấy thanh dao phay kia. Thực ra đã là lựa chọn do mình làm, vậy thì không phải cả thế giới vứt bỏ hắn nữa, là hắn vứt bỏ cả thế giới này. Hắn đi vào trong Phật Quang, bung chiếc ô đen to ra, che lên đầu Tang Tang. Động tác rất tự nhiên, giống như là những năm qua hắn vẫn luôn làm như vậy. Che gió cho nàng, chắn mưa cho nàng, đâu cần phải suy nghĩ cái gì. Đây là thói quen của hắn rồi, mà thói quen còn mạnh hơn cả Phật Quang. Mọi người trong điện lúc này vẫn đang chìm trong cơn chấn động tột độ. Vì vậy không có phản ứng gì với hành động của Ninh Khuyết, cũng không kịp nghĩ xem động tác này của hắn có ý nghĩa gì. Nhìn Tang Tang mặt mày tái nhợt trong vạn trượng Phật Quang, Bảo Thủ Đại Sư chấn động không nói nên lời. Ngay cả người rung chuông là ông ta cũng không ngờ rằng sự thực mà Vu Lan Linh tiết lộ lại là như vậy. Ông ta rời Huyền Không Tự, đặt chân vào Hồng Trần đến Quả Sơn. Mọi sự chuẩn bị đều là vì ông ta tin chắc Minh Vương Chi Tử là Ninh Khuyết, nào có nghĩ đến trên người Tang Tang. Khúc Ni Mã Đệ và những người khác thậm chí còn có vẻ hơi hoang mang vô định. Người chấn động nhất vẫn là Trình Lập Tuyết, là tư tọa đại nhân của Thiên Vũ Tư thuộc Tây Lăng Thần Điện. Sắc mặt ông ta còn trắng hơn cả lông mày, không một chút huyết sắc, làm sao cũng không thể hiểu nổi. Nữ nhi của Quang Minh mà Tây Lăng Thần Điện công nhận, sao đột nhiên lại biến thành con gái của Minh Vương? Con gái của Minh Vương, điều đó có nghĩa gì chứ? So với chuyện này, việc Ninh Khuyết nhập ma không còn ai để tâm nữa. Ma Tông tuy đã suy tàn nhiều năm, nhưng người tu hành tẩu hỏa nhập ma vẫn là thường thấy. Còn Tang Tang lại biến thành cội nguồn hủy diệt của thế giới. Luồng Phật Quang đến từ tượng Phật trên đỉnh Quả Sơn kia, phớt lờ mọi rào cản vật lý của nhân gian, xuyên qua cái mái hậu điện của Lãng Kha Tự theo một cách vô cùng thần kỳ, rồi chiếu xuống, trông như bột ngọc trai và bột vàng trộn lẫn vào nhau, sau đó được ánh mặt trời đốt cháy, tỏ ra vô cùng trang nghiêm hoa mỹ. Để hắc tán bung ra trên đỉnh đầu Tang Tang, Phật Quang va chạm với mặt ô đen bóng nhợn, bắn tung tóe ra bốn phía. Cảnh tượng đẹp lạ thường mà cũng kinh tâm động phách. Không biết vì sao, Phật Quang không thể xuyên qua mặt ô, văng ra như mưa thường. Chỉ là Phật Quang vạn trượng, huy hoàng vô hạn, số lượng mà mắt người có thể thấy được cũng không phải một trận mưa có thể so sánh được. Càng giống như là một thác nước được ngưng tụ từ vô số tia sáng, không ngừng đổ xuống đại hắc tán. Đại hắc tán giống như là một tảng đá đen trong thác nước, không ngừng bị xối rửa và đập, dù vững chắc mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn có cảm giác rung rẩy bất an. Tay phải của Ninh Khuyết cầm cán ô khẽ rung, không cảm nhận được có sức mạnh hùng hậu truyền đến từ cán ô, nhưng lại cảm nhận rõ ràng được Phật uy kinh khủng bên ngoài ô. Mỗi một khúc xương trong cơ thể của hắn đều bắt đầu kêu răng rắc. Điều càng khiến người ta bất an hơn là những vết dầu cáo bẩn và bụi bặm trên mặt đại hắc tán mà mười mấy năm qua nước mưa cũng không thể rửa trôi. Dưới sự xối rửa của Phật Quang đang không ngừng mỏng đi, dường như cuối cùng vẫn sẽ bị ăn mòn thành hư không. Vì quá chấn động, Vu Lan Linh giữa những ngón tay của Bảo Thủ Đại Sư đã ngừng lại. Tiếng chuông trong Lãng Kha Tự vẫn còn vang vọng. Tiếng linh trong trẻo kia dần dần biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết cõng Tang Tang ra sau lưng. Tang Tang cúi đầu tựa vào vai hắn, sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt, nhưng lại giống như nhiều năm trước khi được hắn cõng trong cơn mưa lạnh, theo thói quen đưa tay ra muốn che ô giúp hắn. Ninh Khuyết không muốn để cho nàng che ô, biết tình hình của nàng lúc này rất không ổn. Tang Tang vẫn nhận lấy đại hắc tán. Điều rất kỳ diệu là khi đại hắc tán vào tay nàng, nó lập tức trở nên ổn định hơn trước rất nhiều, dường như có thể chịu đựng được nhiều sự xối rửa của Phật Quang hơn nữa. Ninh Khuyết cõng Tang Tang đi ra ngoài Phật Quang. Hắn cầm ngang phát đao trước ngực, thiết cung tiễn hạp ở sau lưng mà không biểu cảm nhìn mọi người trong điện, không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng và hung ác, nguy hiểm như một con hổ mẹ bảo vệ con. Những người trong điện đều là cường giả, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong tiềm thức lại không muốn tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Ngay sau đó mọi người lại phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ, nên tâm trạng cũng bình tĩnh lại một chút. Ninh Khuyết đi ra ngoài Phật quan nhưng lại không thể bước ra khỏi Phật quan. Luồng Phật quan vạn trưởng giáng xuống từ đỉnh Quả Sơn xa xôi kia dường như có thể cảm ứng được vị trí của hắn vậy. Đó chính xác hơn là nó có thể cảm ứng được vị trí của Tang Tang đang cầm đại hắc tán, di chuyển theo bước chân của hắn. Ninh Khuyết nhìn những mảnh Phật quan vụn vỡ chảy từ mép đại hắc tán xuống không trung rồi biến mất, im lặng không nói gì. Lục Thần Gia tỉnh lại từ cơn chấn động, nhìn Ninh Khuyết ở dưới ô không nhịn được mà cười lớn, cười đến mức cành hoa rung rẩy, cười đến hụt hơi, nước mắt giàn giụa, trông vô cùng điên dại. Người quan trọng nhất của ngươi đã biến thành con gái của Minh Dương rồi, Ninh Khuyết, bây giờ ngươi có thể làm gì đây? Ngươi bây giờ chắc có thể hiểu được cảm giác của ta mấy ngày nay rồi chứ? Ninh Khuyết mà không biểu cảm nhìn nàng, có chút thương hại, cực độ khinh miệt. Tiếng cười dừng tắt. Lục Thường Gia ngơ ngẩn im lặng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, vết đau kia vẫn đang rỉ máu, nhưng nàng đã hiểu ý nghĩa trong ánh mắt thương hại và khinh miệt của Ninh Khuyết, không khỏi ngơ ngẩn. Thì ra hắn quả thực nói được làm được, chỉ là vì cái gì mà hắn không suy nghĩ một chút chứ? Đây chính là con gái của Minh Vương mà. Thập Tam tiên sinh, xin hãy đặt nàng xuống. Bảo Thủ đại sư mặt lộ ra vẻ bi mẫn, niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn Ninh Khuyết mà nói. Trình Tử Thanh cúi đầu ngồi ở cửa Phật điện, kiếm ra khỏi vỏ đặt ngang trên gối. Ninh Khuyết liếc nhìn cái chuông nhỏ giữa những ngón tay của Bảo Thủ đại sư, hắn lại liếc nhìn thanh kiếm trên gối của Trình Tử Thanh, rồi hắn ngẩng đầu liếc nhìn đại hắc tán. Bảo Thủ đại sư là thủ tọa của Huyền Không Tự, người đã đại ngộ, cảnh giới tương đương với tri mệnh trung cảnh, thậm chí còn cao hơn nữa. Tịnh linh trong tay của ông ta là di vật của Phật tổ, mang theo Phật tính thuần túy nhất, chính là khắc tinh của Tang Tang. Trình Tử Thanh là sư đệ của Kiếm Thánh Liễu Bạch, cường giả tri mệnh trung cảnh, mấy ngày nay tuy không thể hiện ra tài năng gì, nhưng mà thanh kiếm mỏng trên gối của gã chắc chắn có uy lực khai hồ trảm sơn. Đại hắc tán trong tay Tang Tang đã được thể hiện mạnh mẽ nhất, giống như mười mấy năm qua, nhưng mà dưới sự xối rửa của Phật quan vô thượng, dầu mỡ và bụi bẩn trên mặt u vẫn không ngừng bị tịnh hóa và biến mất. Từ những khe hở nhỏ nhất ở trên mặt u đen, đã có thể cảm nhận được sự lạnh lùng mang ý vị từ bi của Phật quan. Đối với hai đại cường giả của Huyền Không Tự và Kiếm Cát, cho dù không cổng Tang Tang, Ninh Khuyết cũng không có tự tin có thể trốn thoát được. Huống chi bây giờ hắn đang cổng Tang Tang. Vậy thì Phật Quang sẽ luôn đi theo họ, không ngừng trấn áp. Nếu đã tìm được con gái của Minh Dương, vậy thì tất cả mọi người trên thế gian đều không thể để nàng trốn thoát được. Hơn nữa cho dù các người trốn đến nơi sâu nhất của Hoàng Nguyên, trốn vào trong phong bạo hải, vẫn không thể thoát khỏi vạn trưởng Phật Quang. Những ngón tay của Bảo Thủ đại sư cầm chuông đồng khẽ siết chặt lại, nhìn Ninh Khuyết nói: "Từ bỏ đi." Lúc này Kỳ Sơn đại sư vẻ mặt ảm đạm: "Nếu họ đã không thể rời đi thì đừng trung chuông nữa." Ninh Khuyết im lặng nhìn đại sư, tay phải rời khỏi chuôi đao. Mọi người cho rằng sự im lặng của hắn lúc này đại diện cho sự giằn xé tâm lý dữ dội. Vẻ mặt của mỗi người mỗi khác. Trình Tử Thanh thở dài một tiếng, thầm nghĩ cho dù đó là cha mẹ ruột của ngươi, nhưng kia là con gái của Minh Vương, ngươi còn có thể có lựa chọn nào khác đây? Chỉ có Kỳ Sơn đại sư lờ mờ biết Ninh Khuyết lúc này đang nghĩ cái gì. Ninh Khuyết nhìn Kỳ Sơn đại sư, phát hiện đại sư tuy vẻ mặt ảm đạm, thậm chí có chút bi thương, nhưng không hề có chút chấn động nào. Xác định đại sư đã biết từ rất sớm Tang Tang là con gái của Minh Vương rồi. Khi ở thành Trường An, nghĩ đến việc phải đến Lạng Kha Tự, hắn đã có chút bất an mơ hồ. Lúc này nhìn lại mới hiểu, bất luận là bệnh của Tang Tang hay ba ván cờ trong Quả Sơn, cũng như những ngày tu hành Phật Pháp trong chùa, đều đã báo trước sự thực của sự việc. Phật Tông giảng về kiếp nạn, Lạng Kha Tự chính là kiếp số của bản thân và Tang Tang. Ngày sau đó hắn nghĩ đến những chuyện xa hơn, không khỏi toàn thân lạnh buốt. Đến Lạng Kha Tự chữa bệnh cho Tang Tang là ý của phu tử, cụ thể là đại sư huynh viết thư cho Kỳ Sơn đại sư sắp xếp. Sẽ không phải như vậy chứ? Ninh Khuyết tự nhủ thầm, muốn xua đuổi cái suy luận mà bản thân không thể chấp nhận nhất này ra khỏi đầu. Nhưng hắn cần có được câu trả lời chân thực nhất, cho dù câu trả lời này sẽ khiến hắn đau khổ vô cùng. Vì vậy hắn im lặng nhìn đại sư. Kỳ Sơn đại sư lúc này nhìn ánh mắt của Ninh Khuyết, biết hắn muốn hỏi cái gì, nên nói: "Bây giờ ngươi có tin nàng là con gái của Minh Dương hay không? Đinh Khuyết không chút cảm xúc mà nói. Trước đây, các ngươi nói nàng là con gái của Quang Minh, bây giờ lại nói nàng là con gái của Minh Dương. Ta làm sao biết nên tin cái nào chứ? Ta chỉ biết nàng là do ta nhặt được, nàng là do ta từng muốn cháu đúc mà lớn lên. Nếu nói nàng thực sự là con gái của ai, thì cũng chỉ có thể là con gái của ta mà thôi. Nhưng đây là sự thật. Mấy hôm trước ở trong động lưu, ngươi nhờ ta chữa bệnh cho nàng. Tay ta đặt lên cổ tay của nàng, cảm nhận được luồng khí âm hàn kia, liền biết đó chính là dấu ấn mà Minh Dương để lại trên người nàng. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ luồng khí âm hàn mà ngay cả phù thứ và thần thuật của Tây Lăng cũng không cách nào xua tan được này? Sao có thể là bệnh thông thường do bẩm sinh yêu ớt chứ? Đối với luồng khí âm hàn kỳ lạ trong cơ thể Tang Tang, Đinh Khuyết sớm đã có nghi ngờ, chỉ là hắn không nói, không nghĩ, để cho bản thân không nghĩ đến là có thể quên đi. Lúc này, nghe đại sư vạch trần, im lặng một lát rồi nói. Vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, điều này không có cách nào xác định cả. Lão sư ta từng nói, thế gian không có người biết mọi thứ. Đúng vậy, cho nên phù thứ để các ngươi đến Lãng Kha Tự, trước hết là để xác định bệnh trong cơ thể của nàng rốt cuộc là gì. Chỉ có như vậy, chúng ta mới biết được sự thật, mới tìm được phương pháp chữa bệnh. Ba gian cờ ngõ sân năm nay, thực chất là chuẩn bị cho Tang Tang cô nương. Bên cạnh hổ dược giảng, cho dù ngươi có cứng răng từ đâu, ta vẫn sẽ tìm cách để nàng phá gian cờ tàng kia. Tại sao chứ? Để chứng minh nàng rốt cuộc là ai. Phương pháp nàng phá tàng cục Lãng Kha chính là thiên toán chi pháp, tuyệt đối không phải là tầng thứ mà sức người có thể đạt tới được. Cho nên gian đầu tiên này trước hết đã chứng minh nàng không phải là người của nhân gian này. Đinh Khuyết im lặng. Kỳ Sơn đại sư lại nói. Ở trong thu đình, gian cờ thứ hai nàng đấu với đồng minh, lựa chọn đầu tiên chính là quân đen. Đồng minh cả đời giỏi nhất là quan sát thiên tượng trên kỳ đao. Gian cờ đó cuối cùng đen trắng cùng tồn tại, khó nói thắng bại, giống như quang minh và hắc ám đối đầu trên dòm trời, lại là một dấu hiệu rõ ràng về thân phận con gái của Minh Dương. Đồng minh đại sư lúc đó từng nói, đèn trắng phân chia, giống là tùy tâm ý mà định mà. Kỳ Sơn đại sư nhìn Tang Tang trên lưng quán, đau lòng nói. Thiện ý muốn xem chính là tâm ý của nàng đó. Đồng minh đại sư từ đầu vẫn luôn ngồi ở một góc Phật điện, lúc này nghe nhắc đến mình, niệm một tiếng Phật hiệu rồi im lặng không nói gì. Xem ra ngay cả ông ta cũng đã sớm biết sự thật về thân thế của Tang Tang rồi. Ánh mắt của Kỳ Sơn đại sư rời khỏi khuôn mặt Tang Tang, nhìn Ninh Khuyết. Ngươi đã đích thân tham gia gian cờ thứ ba, tuy đến muộn một chút, nhưng mà ngươi cũng nên biết đã từng xảy ra chuyện gì. Quy tắc của thế giới trong và ngoài bàn cờ tuy có nhiều khác biệt, nhưng thực tế vẫn nằm trong phạm vi quy tắc của Hạo Thiên. Tang Tang lại phá vỡ quy tắc vĩnh hằng trên cả thời gian, cái chết. Mà ngươi phải biết rằng, trong thế giới của Hạo Thiên, chỉ có bản thân Hạo Thiên mới có thể đặt ra hoặc vượt qua các quy tắc vĩnh hằng. Một người có thể phá vỡ quy tắc vĩnh hằng nếu không phải là Hạo Thiên, vậy thì nàng chắc chắn không phải là người của thế giới này. Thậm chí chắc chắn đến từ minh giới vĩnh hằng tịch diệt, vô gian thống khổ. Ba gian cờ ngõ sơn thực sự giống là một trong nhiều phương tiện mà Phật tổ đã dự liệu trước khi rời khỏi thế giới này. Cũng là phương tiện quan trọng nhất dùng để tìm kiếm tung tích của Minh Dương chi tử, giống như Du Lan Linh vậy. Liên sinh sư đệ năm đó cũng từng phá giải, nhưng mà tình hình của hắn không giống Tang Tang. Vì phương pháp ở con đường lựa chọn không giống nhau, sự tính toán phi nhân gian, tâm ý mờ mịt và sự phớt lờ quy tắc mà Tang Tang thể hiện trong quá trình pha giải đều đang từng bước tiết lộ sự thật kinh người này. Kỳ Sơn đại sư thở dài một tiếng, cuối cùng mới nói. Nàng chính là con gái của Minh Dương. Bất kể là Phật tổ năm đó, hay là Huyền Không tự, Lãng Kha tự hay Bạch Tháp tự của Nguyệt Luân bây giờ, tất cả những chuyện này đều là do các vị tăng nhân các ngươi nói mà thôi. Nhưng đây là thế giới của Hạo Thiên. Nếu Tang Tang thực sự là con gái của Minh Dương, tại sao đạo môn không phát hiện ra điều gì? Còn tôn nàng làm con gái của Quang Minh vậy? Ta không thể hiểu được chuyện này nha, cho nên ngươi vẫn không thể thuyết phục được ta đâu. Nếu đã chiêu ảnh đến thế giới của Hạo Thiên, Minh Dương tự nhiên là phải chuẩn bị nhiều phương tiện cho con gái của mình. Hạo Thiên đạo môn là mục tiêu hàng đầu, ngược lại không nhìn rõ bằng Phật môn của ta hay thư viện. Đinh Khuyết hiểu ý của câu nói này, thậm chí lúc này hắn thực ra đã sớm hiểu rõ thân phận của Tăng Tăng. Nhưng mà hắn vẫn không định thừa nhận, vì hắn biết rõ việc thừa nhận bằng lời nói sẽ gây ra rất nhiều bất tiện cho hành động. Ta cần thêm bằng chứng. Hôm đó trước điện này, ta từng nói điều thú vị nhất ân ngươi, chính là ngươi muốn là có thể làm được, ngươi không muốn là có thể khiến chính mình cũng không nghĩ tới. Đây không phải là lời nói sắc bén của Thiền Tông, mà là cảm khái chân thực. Ngươi và Tăng Tăng từ nhỏ sống cùng nhau, nếu thực sự suy nghĩ thì làm sao có thể không hiểu ra chứ. Đinh Khuyết không nói gì. Kỳ Sơn Đại Sư chỉ vào Đại Hắc Tán trong Phật Quang, nói: Hồi chiếc ô đen này có thể cách ly mọi thứ, có thể truyền dẫn mọi thứ, bao gồm có quang minh, vốn không phải là thứ nên có ở nhân gian này. Không biết bao nhiêu năm trước khi ngươi có được chiếc Đại Hắc Tán này, lẽ nào không cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào ngươi không nảy sinh chút nghi ngờ nào sao chứ? Quá trình mà Ninh Khuyết nhặt được cái Đại Hắc Tán năm đó quá đổi bình thường, nếu không phải Tang Tang khóc lóc, chỉ sợ đã sớm bị hắn vứt đi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đại Hắc Tán dần dần thể hiện ra rất nhiều đặc tính không thể tưởng tượng nổi. Chiếc Đại Hắc Tán trông có vẻ tầm thường này, nước lửa không vào, đau thương bất nhập, nhưng mà lại thuần khiết như Tang Tang, có thể truyền dẫn thậm chí là khuếch đại niệm lực của người cầm ô, thậm chí cả Hạo Thiên Thần Huy. Trong các điển tịch và truyền thuyết của giới tu hành, chưa từng xuất hiện loại vũ khí phòng ngự toàn năng này, thậm chí còn thần kỳ hơn cả Vu Lan Linh trong tay Bảo Thủ. Ở Bắc Sơn Đạo Khẩu, trong đêm giết kiếm sư Nhan Túc Khanh, trong quá trình chiến đấu với Hạ Hầu ở Lẫm Động Chi Hồ, và sớm hơn nữa là những năm tháng ở Mân Sơn, ở Hồ Sơ Bích, nếu không có chiếc Đại Hắc Tán này, hắn không biết đã phải chết bao nhiêu lần. Lúc này Ninh Khuyết đương nhiên hiểu, Đại Hắc Tán là vũ khí mà Minh Vương ban cho Tang Tang. Sau đó chiếc ô đen lại không biết vì sao xác nhận Ninh Khuyết chính là người bảo vệ của Tang Tang, cũng bắt đầu bảo vệ cho hắn. Mùa xuân mấy năm trước, vào ngày đầu tiên hắn chính thức trở thành một học sinh bình thường của Tiền Viện Thư Viện, hắn đã gặp một thư sinh. Thư sinh đó bên hông buộc cái gáo gỗ, trong tay cầm một cuốn sách. Thư sinh muốn dùng cái gáo gỗ bên hông đổi lấy Đại Hắc Tán sau lưng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không muốn dùng Đại Hắc Tán sau lưng đổi lấy cái gáo gỗ bên hông của gã. Thư sinh không nói gì, đi đến cửa hông thư viện, lên một chiếc xe bò, rời khỏi thư viện. Sau này Ninh Khuyết mới biết được thư sinh đó chính là đại sư huynh của thư viện. Lúc đó người ngồi trong xe bò là phu tử. Đó là việc cuối cùng phu tử làm trước khi lại một lần nữa chu du các nước. Và cho đến lúc này ở Lạng Kha Tự, hắn mới thực sự hiểu. Năm đó mình từ chối lần trao đổi này, có nghĩa là mình đã bỏ lỡ điều gì. Chỉ là mọi thứ dường như có chút muộn màng rồi. Đại Hắc Tán rốt cuộc là gì? Là một mảnh bông đêm. Câu trả lời của Kỳ Sơn Đại Sư rất huyền diệu, rất khó hiểu, nhưng Ninh Khuyết đã hiểu. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Ninh Khuyết nói: 16 năm trước, Phật, Đạo, Ma, Tam Tông Thiên Hạ cùng tụ tập ở Hoàng Nguyên, đã nói đại tiên sinh cũng đã đến, chính là vì Thiên Triệu Minh Chương chi tử Giang Lâm, và cũng chính vào ngày đó, Tang Tang đã ra đời trong phủ đại phu thông nghĩ rồi. Cũng chính vào ngày đó, Ninh Khuyết đã trốn vào nhà củi của phủ thông nghĩ đại phu, nắm lấy con dao phay kia. Nhưng mà lúc đó hắn không biết đứa bé gái vừa mới sinh ra kia có ý nghĩa gì đối với mình. Ninh Khuyết nghĩ đến hôm nay ở Lạng Kha Tự, mình đã nói với Trịnh Lập Tuyết và Khúc Ni Mã Đế hai lần. Quang Minh Đại Thượng Quan cũng có lúc nhìn lầm, lúc này mới hiểu thì ra tất cả những điều này thực sự chỉ là nhìn lầm. Phu nhân của đại học sĩ hiện nay, tiểu thiếp của phủ thông nghị đại phu, năm đó khi mang thai Tang Tang, vị Quang Minh Đại Thượng Quan đáng kính kia đã nhìn thấy bóng dáng của đêm đen sớm hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Vậy là ánh mắt của ngài rơi xuống Trường An Thành, rơi vào một con hẻm. Quang Minh Đại Thượng Quan không nhìn thấy Tang Tang, vì lúc đó Tang Tang còn chưa thể bị nhìn thấy được. Ngài nhìn thấy một cậu bé trong phủ tướng quân. Ngài nhìn thấy một người sinh ra đã biết. Vậy là ngài cho rằng mình đã nhìn thấy con trai của Minh Vương. Tang Tang dựa vào vai Ninh Khuyết, nghe cuộc đối thoại trong sân, mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, vẻ mặt càng lúc càng ảm đạm, vì nàng đã nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Nàng nhớ ngày đó, một lão nhân mặc áo bông bẩn thỉu bước vào lão bút trai. Lão nhân mới nói với nàng: Họ ngươi có tin vào cơ duyên hay không? Nàng còn nhớ trước khi lão nhân chết, đã quay đầu nhìn mình đang ngồi ở dưới gốc cây, vẻ mặt rất do dự, rất giằng xé. cho đến cuối cùng mới giải thoát và minh ngộ, mỉm cười nói: Thì ra ngươi mới là cơ duyên của ta. Nàng là con gái của Minh Dương, nàng đã thức tỉnh, ánh mắt của Minh Dương sắp rơi xuống người nàng, cho nên ngươi sẽ cảm thấy nàng sắp chết, vì ngươi và nàng vốn là người của hai thế giới. Ba răng cờ ngóa sơn là để nàng giải, nhưng cũng là để cho ngươi xem. Giang đầu tiên tàn cục lãng kha, cần quân trăng bỏ thế. Giang cờ thứ hai là muốn ngươi hiểu được sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối. Giang thứ ba là muốn ngươi nhìn thấy cảnh tượng thế giới bị hủy diệt. Tất cả những điều này đều là muốn ngươi học cách từ bỏ. Điều đáng tiếc là hai giang đầu tiên không có ý nghĩa gì cho ngươi. Còn trong giang thứ ba, thế giới sắp bị hủy diệt kia cũng không thể làm tâm ý của ngươi có bất kỳ thay đổi nào. Vậy còn thế giới thực sự thì sao? Kỳ Sơn Đại Sư nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, thở dài mà nói: Đâu thế giới nhân gian mà chúng ta đang ở, sắp vì con đường nhỏ trên lưng ngươi mà bị hủy diệt. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Hết tập 114 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.